Voldemort hừ mũi một tiếng coi như trả lời. Chẳng qua hai người cũng biết kịch hát hôm nay không phải ở đây. Rất nhanh, Dumbledore liền dẫn Voldemort và Ozion tới lều hết. Dumbledore, đây là thứ ông bảo tôi xem. Voldemort nhìn cái kén trong phòng. Tôi nghĩ ông nên nói cho tôi biết Lucius ở đâu thì hơn. Vì một số tình huống ngoài dự đoán, cậu chủ nhỏ Y đang ở đây. Dumbledore nói thật, có một số thứ không cần phải nói dối. Voldemort nhíu mày, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Tuy hắn đọc nhiều sách vở, nhưng hắn không biết nhiều về chuyện riêng tư quý tộc giới phù thủy. Sau khi được gọi tên gia chủ Black tự giác đi lên trước kiểm tra, dòng máu quý tộc được di truyền mẫn cảm nhận ra khác lạ. Thừa dịp Ozion kiểm tra, Dumbledore cũng giải thích, cậu chủ nhỏ Y đã ở đây từ 3 ngày trước, thầy không có biện pháp. Voldemort từ chối cho ý kiến gật đầu. Hắn hoàn toàn không để ý tới giải thích của Dumbledore. Ozion thử tới gần, nhưng ông không thể nào chạm tới. Rồi ông giơ đũa phép lên sử dụng vài thần chú dò xét. Đũa phép cho ra tia sáng trắng, hoàn toàn phá hỏng suy đoán của ông. Tom, thầy đã thử, căn bản không thể chạm vào, trò xem. Dumbledore cũng thất vọng vì Ozion không thể làm gì được. Nhưng lập tức ông chú ý tới một cái nhẫn trên ngón tay gia chủ Black. Hình dạng kia, cảm giác kia, sao lại giống tới vậy? Dumbledore vừa định mở miệng hỏi, giáo sư McGonagall đã cắt ngang cụ Albus. Cụ nhìn theo, cái kén màu bạc vốn yên lặng bắt đầu bong từng lớp, tỏa ra luồng sáng trắng chung quanh, làm lều hết vốn âm u phủ thêm một lớp hơi bạc. Bốn vị phù thủy nâng cao cảnh giác, cái kén chậm rãi mỏng hơn, lớp ngoài bóc ra lập tức biến mất trong không khí. Cuối cùng, một người đàn ông có mái tóc bạch kim dài xuất hiện trước mắt họ, mái tóc bạch kim chạm tới mắt cá chân y, mắt còn đang nhắm chặt, gương mặt góc cạnh hơn, nhưng vẫn không làm giảm sự khôi ngô của y. Trước người y, một thiếu niên gầy yếu hơn, mặc đồng phục Slytherin được một bàn tay y ôm chặt, thiếu niên tóc đen dày, không nhìn rõ mặt, nhưng có thể cảm giác được họ đang ngủ say. Hình ảnh kỳ lạ này khiến cả hai phe trắng đen cùng giữ im lặng. Dù họ đã xác định được thân phận của hai người, Lucius Malfoy và Severus Snape, tôi là đường ranh giới rốt cuộc Lucius cũng xuất hiện chỉ trong chốc lát. Lucius mở mắt ra đầu tiên, màu mắt và áp suất mạnh mẽ khác hẳn thường ngày làm bốn người ở đây đều phải giật mình. Ngài Voldemort, hiệu trưởng Dumbledore, trước mặt Dumbledore, Lucius cũng không xưng hô lót. Bắt đầu từ giây phút y tỉnh lại, y đã có suy nghĩ mới. Chẳng qua việc cần thiết nhất lúc này là phải rời khỏi đây. Làm phiền, nhưng tôi cần đưa bạn đời của tôi chỉnh trang một chút. Lời nói ngắn gọn của Lucius dậy lên làn sóng lớn. Ozion xanh mặt, Dumbledore lại cảm thấy mừng thầm. McGonagall nhìn Snape khẽ lắc đầu. Chỉ có Voldemort chú ý tới sự thay đổi của bản thân Lucius. Cậu chủ nhỏ y chắc không phiền tới phòng làm việc của tôi trong chốc lát chứ. Xét thấy sếp du sở đã vô cớ trốn học 3 ngày rồi. Dumbledore lấy một viên kẹo không biết từ đâu ra. Lucius nhìn Snape còn chưa tỉnh lại trong lòng mình. Cũng biết hai bên đều cần lời giải thích. Mà mình cũng phải mượn cơ hội này công khai một vài điều. Ozion tiến lên một bước. Muốn nói gì đó nhưng bị một ánh mắt của Voldemort lại lùi về. Lucius, chúng ta sẽ ở phòng hiệu trưởng. Hắn biết Lucius là một người thông minh, y làm vậy sẽ có lý của oai. Hiện tại Lucius không còn như trước kia, áp suất mạnh mẽ vừa nãy cho thấy y bắt đầu có tư cách lớn hơn. Slytherin vĩnh viễn tôn trọng thực lực. Lucius dừng bước một chút, hơi hơi cung kính khom người với Voldemort rồi ôm Snape rời khỏi. Một tiếng sau, Voldemort và gia chủ Black ngồi ở bên phòng hiệu trưởng. Giáo sư McGonagall bị Dumbledore điều trở về. Hiện tại Lucius đã xuất hiện, Voldemort không thể trực tiếp trở mặt với mình. McGonagall cũng không cần thiết có mặt nữa. Người vừa ở bên cạnh Lucius là học đồ của Lockhorn đúng không? Trong lúc chờ đợi, Voldemort như không để ý hỏi. Đúng vậy, đứa bé ấy là học đồ độc dược không tồi. Dumbledore vẫn cười meo meo, ngạc nhiên mới đầu dần dần ổn định. Cụ cần tính toán lại giá trị gia tộc mở phô y một lần nữa. Học đồ xảy ra chuyện lớn như vậy, là đạo sư Lắc Ho Nở ở đâu? Voldemort hỏi tiếp. A, sức khỏe Ho Dơ không tốt. Ngày hôm qua thầy ấy đã từ chức. Tuy còn chưa hết năm, nhưng sức khỏe thầy ấy không chờ nổi nữa. Dumbledore trợn tròn mắt nói dối. Nghĩ cũng biết, Dumbledore không giấu nổi. Chắc chắn Lắc Ho Nở muốn nhanh chóng rời đi. Voldemort biết, chỉ sợ Lắc Ho Nở đã sớm chạy trốn. Chẳng qua, ép buộc kẻ nhát gan không tận tâm này cũng không có ý nghĩa. Suy xét tới nếp quan trọng hơn. Dumbledore nheo mắt lại, đang chuẩn bị nói gì thì Lucius đi vào. Mái tóc chấm mắt cá chân hơi hơi bay. Tuy trong phòng hiệu trưởng không có gió nhưng áp suất quanh thân vẫn tỏa ra ngoài. Biểu hiện sự thật chủ nhân của nó pháp lực rất mạnh và sự khống chế còn chưa được thuần thục. Sếp còn chưa tỉnh lại, Lucius không ngồi, nói về Snape trước. Tôi sẽ đưa cậu ấy đi. À, cậu chủ nhỏ mở phô y. Bây giờ sếp du sờ còn là học trò Hogwarts. Tôi nghĩ cậu cũng không có quyền lợi này. Hiển nhiên Dumbledore không ngờ Lucius vừa tới đã nói vậy. Snape chính là một quân cờ rất quan trọng trong kế hoạch tương lai của cụ. Cụ không thể thả thằng bé nhanh như vậy. Ít ra cũng phải để cụ biết Snape nghĩ gì đã chứ. Voldemort và Ozion ngồi một bên. Rõ ràng Lucius đang tính toán trở mặt với Dumbledore là một quý tộc. Trực tiếp biểu đạt tâm tình mình như vậy hoặc là quan hệ rất thân. Hoặc là y đã không cần phải chu toàn nữa. Hiệu trưởng Dumbledore, Lucius ngân giọng, nụ cười thường ngày lại biến mất. Tôi nghĩ tôi có quyền lợi làm chủ cho bạn đời của tôi. Xét thấy bạn đời của tôi đã bị làm hại ở Hogwarts, tôi có thể sẽ kiện lên tòa. Dumbledore hơi cứng mặt, cụ không ngờ Lucius không nể mặt cụ như vậy. Phía sau Ozion không nhịn nổi. Hiện tại toàn bộ giới phù thủy nước Anh đều biết Narcissus và Lucius có hôn ước. Dù đính hôn thất bại nhưng Narcissus đã trở thành nữ chủ nhân gia tộc Malfoy rồi. Sự thật mà mọi người đều đồng ý, Lucius lại xác định bạn đời những 2-3 lần, đã đặt Narcissus ở đâu, đặt gia tộc Black vào chỗ nào. Lucius, chắc cậu nhớ lầm rồi. Bạn đời của cậu giờ vẫn còn đang chờ ở gia tộc Black kìa. Trong giọng nói Ozion ngập tràn cảnh cáo. Ngài Black, tôi đã ký kết khế ước hôn nhân. Bạn đời của tôi mà ngài nói còn đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ Slytherin của cậu ấy. Không thể nào. Ozion gần như không giữ nổi bình tĩnh. Nhân chứng đâu? Thể ước đâu? Lucius nghĩ gì đó. Trong đôi mắt chợt hiền hòa. Sếp là bạn đời linh hồn của tôi. Khế ước của chúng tôi đã được Merlin chứng kiến. Nói xong, y giơ cổ tay trái mình lên. Bông hoa tường vi màu bạc trên đó phản xạ ra ánh sáng quyến rũ. Ba người ở đây đều là phù thủy mạnh kiến thức rộng. Cũng chỉ mang thái độ nửa tin nửa ngờ với khế ước bạn đời linh hồn mấy trăm năm qua chưa từng xuất hiện. Nhưng hoa văn trên cổ tay Lucius không phải là giả. Dumbledore liếc một cái đã nhận ra đó là hoa văn mình thấy trên cổ tay Lucius trước đó. Nhưng hoa văn khi đó không hoàn toàn như bây giờ. Sáng như bây giờ. Bạn đời linh hồn đã không xuất hiện mấy trăm năm nay rồi. Không ai có thể chứng minh lời cậu. Ozion tức đến khó thở. Nếu Narcissus bị từ hôn, Merlin ơi, thanh danh gia tộc Black hoàn toàn bị quét rác. Ozion, chia rẽ một đôi bạn đời linh hồn sẽ bị Merlin nguyền rủa. Dumbledore mỉm cười nói, trong lòng lại ảo não vì mình lỡ cơ hội, nếu sớm biết quan hệ giữa họ. Lucius thật không hổ là một Malfoy, y thành công lừa tất cả mọi người. Lucius, Voldemort rốt cuộc mở miệng, đương nhiên hắn biết về bạn đời linh hồn. Hơn nữa vì ít có tin tức về bạn đời linh hồn nên hắn cũng chỉ biết đó là khế ước hôn nhân cao nhất mà thôi. Khác với Ozion, Voldemort để ý tới lợi ích mà Lucius và Snape là bạn đời hơn. Cũng giống như lúc trước đồng ý gia tộc Malfoy và gia tộc Black liên hôn vậy. Nếu một đôi bạn đời linh hồn cho mình lợi ích lớn hơn thì Voldemort sẽ áp chế gia tộc Black. Chứng minh lời của cậu. Lucius vẫn biểu hiện sự tôn kính của mình với Voldemort. dù y không hề gọi lót. Y mặc áp suất của mình, mái tóc bạch kim như có sức sống bay bay quanh y, mắt y cũng biến thành màu bạc hoàn toàn. Pháp lực mạnh mẽ đột ngột tràn ngập toàn bộ phòng hiệu trưởng, có lẽ pháp lực này còn kém Voldemort hay Dumbledore, nhưng đã tương đương với Ozion rồi, trong khi đó Lucius còn chưa trưởng thành. Merlin ơi, huyết thống thức tỉnh. Ozion ngơ ngác nói, ông như một nhà nông thất bại, tỉ mỉ trồng một cái cây, đến lúc hái quả lại bị người ta lượng mất. Dumbledore và Voldemort nghe thấy lời của gia chủ Black, trên lĩnh vực này họ cũng không thể sánh bằng Ozion đã được giáo dục quý tộc một cách chính thức. Con ngươi Dumbledore co lại, a, con trai của ta, chúc mừng cậu. Cậu thức tỉnh, Villa Viễn Cổ, Lucius kiêu ngạo nói. Pháp lực Villa Viễn Cổ trong dòng máu y đã thức tỉnh khi bạn đời linh hồn của y gặp nguy hiểm. Cũng chính vì vậy, Lucius may mắn không bị biến thành người sói. Độc sói cũng chỉ là con kiến trước mặt sức mạnh thức tỉnh huyết thống mà thôi. Là Villa Viễn Cổ, Villa Viễn Cổ, Ozion than vắn thở dài, là quý tộc máu trong từ xưa. Có hiểu biết về vài liên hôn giữa phù thủy và sinh vật pháp thuật, Villa Viễn Cổ sinh vì người yêu, chết vì người yêu, một khi đã lựa chọn bạn đời, thì sẽ duy trì cả đời. Hơn nữa, pháp lực của Villa Viễn Cổ cũng cực kỳ mạnh, vì có thể có sức mạnh bảo vệ bạn đời của mình, Villa Viễn Cổ từ bỏ tăng trưởng cơ thể, mà tinh tu pháp lực. Biểu hiện của Lucius nói lên sự thật ý thức tỉnh huyết mạch Villa Viễn Cổ, mà một sinh vật pháp thuật ký kết khế ước hôn nhân không phải chuyện Ozion có thể xen vào. Vậy thì, hiển nhiên chúng ta nên chúc mừng rồi, dù là vì huyết thống cậu thức tỉnh, hay là vì khế ước hôn nhân. Voldemort nhanh chóng suy nghĩ về phần lợi ích mình có được, xét thấy Snape có dòng máu Prince, và sự thật là bạn đời linh hồn của Lucius. Chỉ cần giữ vững lập trường của gia tộc Malfoy, y thì bậc thầy độc dược tương lai sẽ là bên hắn. Hiển nhiên Dumbledore cũng nghĩ tới, dù là tương lai hay là hiện tại, cụ cũng mất đi cơ hội. Cậu chủ nhỏ Malfoy, nếu vậy cậu có quyền đưa bạn đời cậu đi. Con ngươi Dumbledore xoay tròn, nhưng giờ sếp Lucius vẫn chưa tỉnh lại, có lẽ cậu cần giúp đỡ. Giọng nói cụ ngập tràn lo lắng, dường như thật sự để ý an nguy của Snape vậy. Cái này không cần làm phiền ngài, hiệu trưởng Dumbledore. Lucius nửa kiêu ngạo nửa lo lắng nói, huyết thống của sếp cũng thức tỉnh, hiện tại cậu ấy chỉ cần thời gian. Câu nói thứ hai của Lucius lại khiến ba người ở đây kinh ngạc. Khi nào thì thức tỉnh huyết thống lại rẻ mặt đến thế, Dumbledore càng cảm thấy tiếc nuối. Mặt Ozion đã đen gần bằng đáy nồi, chỉ có Voldemort vẫn giữ dáng điệu quý tộc. Đối với hắn, chỉ cần Lucius vẫn đứng bên hắn đã là tin tốt rồi. Lucius, có lẽ cậu bằng lòng ngồi xuống chậm rãi nói. Voldemort vung tay lên, dòng máu Slytherin để lâu đài nghe theo một số mệnh lệnh đơn giản của hắn. Một cái ghế dựa mang theo thẩm mỹ quý tộc xuất hiện cạnh Lucius. Lucius hơi hơi cúi đầu. Miệng nhếch 15 độ, sếp, em yên tâm, tôi sẽ xử lý tốt tất cả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 52, đàm phán không khí trong phòng hiệu trưởng hơi nặng nề. Sau khi Lucius ngồi xuống suốt một thời gian không ai nói chuyện, Ozion là vì thất thần, Dumbledore là không biết mở miệng thế nào. Cuối cùng vẫn do Voldemort nói, Lucius, sao cậu lại xuất hiện ở Hagmide? Câu hỏi này của Voldemort hiển nhiên thu hút mọi người. Nếu kết quả đã không thể thay đổi thì biết rõ quá trình nhận ra lợi ích là cách làm chung của cả hai bên. Lucius cũng không giấu giếm. Trên thực tế khi thay quần áo Lucius đã nghĩ kỹ càng. Trước khi sếp thức tỉnh y phải bù lại khuyết điểm của mình cho tốt. Nhất là trong tay y hiện nay không phải không có quân bài nào. Được hai bên thừa nhận là bước đầu tiên, mà được tin tưởng là bước thứ hai. Bởi vậy, khi Lucius trả lời gần như không giấu giếm, Slytherin hiểu nếu muốn được tin tưởng, thì phải trả giá trước đã. Tôi là người đảm bảo cho sếp. Câu đầu tiên của Lucius đã khiến vài người hoảng sợ, dù Dumbledore biết gia tộc Malfoy y là đảm bảo,